Thú tu thành thần, chương 470, có đầu tư, khóc chuyện audio.com. Hoàng Kim Liên lo lắng nói, huynh cẩn thận, người dám tới chắc tu vi cũng không thấp đâu, nếu không thì phá kết giới cũng không thể chứ, đừng nói đi vào đây uy hiếp được chúng ta. Sau đó nàng nghe lời băng thần lấy ra một cái hộp đặt xuống dưới đất. Một kết giới hình cầu từ trong chiếc hộp phóng ra bao bọc lấy bọn họ. Băng thần liếc một cái sau đó lướt ra ngoài. Hắc ám giết chóc, mấy kẻ lơ lửng trong không trung giật mình khi thấy có một bóng đen chớp nhoáng đã lao tới người đồng bạn của mình. Khi bọn họ nhìn qua thì đã thấy người xui xẻo kia bị mấy chiếc đuôi của băng thần xỏ xuyên qua thân thể. Nhưng đáng sợ nhất là hắn ta với vuốt rồng đã xuyên thấu qua tim hắn từ phía đằng sau. Bọn họ thậm chí còn thấy trái tim đang bị cầm trên tay của băng thần. Người kia cũng quá mức sợ hãi. Khi nhìn trái tim mình vẫn còn đập, cảm giác biết mình chết chắc khiến người ta sợ hãi vô cùng. Hắn há hốc mồm thở từng ngụm nhưng sau đó băng thần lạnh lùng bóp vỡ quả tim của hắn ta. Người này không còn kiên trì được ý chí lực của mình nữa. Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chẹp, băng thần chép miệng một cái rồi nói. Sáu cái pháp thánh các người thật biết đầu tư đấy. Mấy người lập tức huy động tất cả pháp lực tạo thành rào chắn trước thân thể của mình, nếu không ta tấn công thì lại không kịp phản ứng đâu. Năm người còn sống không nói nhiều mà lập tức dựng phòng thủ. Bọn họ quá sợ hãi trước tốc độ của băng thần. Nhìn bọn dựng xong phòng thủ, băng thần hỏi. Thế các ngươi đã an tâm rồi đúng không? Thế có thể nói cho ta biết các ngươi đến đây với ý định gì? Với lại ai là người sai khiến các ngươi? Năm người này không trả lời hắn ta mà lập tức thi triển ma thuật phóng về phía hắn. Nhìn dày đặc ma thuật phóng tới phía mình, băng thần ngược lại không vội né. Hắn nhìn mấy người lắc đầu nói. Các người lại làm ta thất vọng rồi. Hắc ám giết chóc, những chiếc đuôi đằng sau vung lên lướt ngang qua đầu những người kia. Ba chiếc đầu lâu văng lên trời, còn những lớp phòng thủ kia thì như bong bóng tan biến làm người ta rung mình. Băng thần thấy đối phương không hợp tác thì đành phải tự mình thăm dò vậy. Tính danh, Lam Điền, thực lực, pháp thánh, thổ hệ, huyết mạch, thổ thiên vân, thánh cấp, thể chất, không, đẳng cấp, 55, lực lượng, 7500, tốc độ, 4000, trí lực, 30, thiên phú, 80, hồn lực, 1, 8 tỷ, pháp lực, 2, 3 tỷ, nguyên tố, thổ, tuổi thọ, 1 vạn, độ thiện cảm, 0, danh hào, nhân thánh, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Vương 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, tính danh, Ngọc Thiến, thực lực, pháp thánh, thủy hệ. Huyết mạch, thủy thánh thiên, thần cấp, thể chất, không, đẳng cấp, 56, lực lượng, 7700, tốc độ, 4200, trí lực, 31, thiên phú, 88, hồn lực, 1, 9 tỷ, pháp lực, 2, 5 tỷ, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 1 vạn, độ thiện cảm, 50, danh hào, nhân thánh. Khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Vương 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần mỉm cười nói, Lam Điền, Ngọc Thiến hai ngươi chênh nhau một bậc tu vi, bằng này thông tin cũng đủ để điều tra rồi. Hai người kia nghe băng thần lẩm nhẩm lập tức rợn hết cả sống lưng vì họ không hiểu làm sao hắn ta biết được. Băng thần như ảo mộng lướt đến nhưng hai người này không biết phải làm sao để phòng thủ. Bỗng nhiên không gian xung quanh tối sầm lại làm người ta sợ hãi. Băng thần đã đánh ngất bọn họ. Hắn mở kim long trụ phòng nhốt bọn hắn vào đó, phong ấn hết tất cả sức mạnh của bọn họ, sau đó mới đi ra ngoài. Đã an toàn rồi, băng thần đi vào phòng thông báo an toàn thì các nàng mới tỏ ra yên tâm. Giải đi kết giới, Hoàng Kim Liên đi ra ngoài lập tức hỏi. Huynh không sao chứ, băng thần mỉm cười nói. Nàng nhìn ta có giống bị làm sao không? Hoàng Kim Liên hỏi xong thì Phạm Thiên Hà lập tức chen miệng. Ngươi xử lý đám người kia làm sao rồi? Băng Thần cười nói, ta giết sạch rồi, nhưng ta vẫn kịp điều tra thân phận của họ. Tuy không được nhiều nhưng ta có thể cho ngươi hai cái tên. Thứ nhất là Ngọc Thiến, thứ hai là Lam Điền. Có thể huy động 6 cái pháp thánh thì tất nhiên không thể tầm thường được. Ngươi đẽ cho người dưới trướng tra một chút. Phạm Thiên Hà hít một hơi thật sâu nói. Ngươi giết 6 cái pháp thánh. Băng Thần nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng thì cười nói. Có gì đáng ngạc nhiên hay sao? Phạm Thiên Hà gật đầu nói. Làm sao mà không ngạc nhiên cho được? Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà mạnh như thế? Băng Thần không trả lời số tuổi của mình mà đứng lên từ biệt. Mấy nàng an toàn hết rồi thì ta cũng đi thôi nhưng dạo này ta sẽ bí mật quay trở về nhiều hơn. Ta muốn xem có câu thêm được con cá nào không? Phạm Thiên Hà lắc đầu nói. Lần này coi như đã đánh rắn động cỏ. Sẽ rất khó để những kẻ kia ra tay thêm. Băng Thần đứng bên kệ của số rồi nói. Ta đâu phải chỉ câu cá ở một ao. Với lão nếu không câu được cá thì coi như các ngươi sẽ an toàn. Có điều sau này đi ra ngoài đường thì phải cẩn thận nhớ hay chưa? Hoàng Kim Liên mỉm cười nói. Ta sẽ nói mẹ ta qua đây ở. Có nàng ở đây thì còn lâu mới có chuyện gì xảy ra. Băng Thần ngạc nhiên hỏi. Mẹ ngươi tu vi thế nào? Hoàng Kim Liên tự hào nói. Nàng bây giờ đã pháp thánh cửu trọng. Băng Thần thắc mắc hỏi. Thế tại sao nàng ta không phải đi ra vùng tranh chấp? Hoàng Kim Liên cười nói. Nàng khi lên được cửu trọng pháp thánh thì được đế quốc cho nghỉ 10 năm để tập trung lên cấp pháp thần. Trong thời gian 10 năm nàng không phải quan tâm bất cứ thứ gì. Tặng đầu, cách chương.